Vì sao có người có thể bình tĩnh đến mức độ đó? Nếu đổi lại là các nàng, chắc chắn đã sớm kêu gào. Nàng chính là Triệu Khuynh Tuyết. Ánh mắt Dạ Vô Trần nhìn về phía thiếu nữ nằm trên mặt đất, đôi mắt tím hiện lên một tia sáng. Nương tử, đây không phải là nữ nhân yêu say đắm đại cửu tử, anh vợ, sao? Ân, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chính là nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, chúng ta sinh đứa con trai đi. 2. Làm sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Nam nhân ngước nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt tím nhu hòa, cười tà mị. Ta còn nhớ rõ lúc trước nàng còn cho rằng đại cửu tử là phế vật, vứt bỏ đoạn tình cảm này. Sau đó biết được đại cửu tử là thiếu chủ Tiêu gia có thiên phú cường đại liền hối hận vạn phần muốn cứu vãn tình cảm với hắn. Nhưng mà, bất luận là Tiêu gia hay đại cửu tử đều không chấp nhận nàng. Loại nữ nhân như nàng không xứng trở thành con dâu Tiêu gia. Đại cửu tử sớm cách xa nàng cũng là chuyện tốt. Sắc mặt Lâm Nhược Ảnh biến đổi, ánh mắt cũng giống mọi người đều nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết. Không phải Triệu Khuynh Tuyết nói mình cùng vị thiếu chủ Tiêu gia kia rất ân ái sao? Còn nói là Tiêu gia ánh mắt nông cạn mạnh mẽ chia rẽ nàng cùng nam nhân kia. Đúng vậy, lúc học phủ tuyển chọn đệ tử ta cũng có mặt, chính tai nghe nàng nói như vậy. Sau đó chuyện này truyền khắp học phủ, làm đệ tử trong học phủ đồng tình với nàng, không ngờ lại là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, chuyện hôm nay cũng là nàng lừa gạt chúng ta. Nếu không phải nàng nói những lời đó thì sao chúng ta lại phẫn nộ như vậy? Loại nữ tử ác độc như nàng nên bị bầm thây vạn đoạn. Người trẻ tuổi luôn dễ dàng tin lời người khác nói. Chẳng sợ Dạ Vô Trần nói bậy bạ bọn họ cũng sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ. Hiện giờ sau khi nghe Dạ Vô Trần nói lời này, bọn họ đều phát tiết sự phẫn nộ lên đầu Triệu Khuynh Tuyết. Nữ nhân đáng chết này dám lợi dụng bọn họ. Trong mắt Lâm Nhược Ảnh hiện lên sát khí, nàng hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Triệu Khuynh Tuyết mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện ánh mắt phẫn nộ của đám người xung quanh. Sau khi nàng nhìn thân ảnh tà mị tôn quý kia, hai mắt vừa đảo, lại muốn ngất lần nữa. Nhưng mà lần này, Dạ Vô Trần không cho nàng có cơ hội này. Một cỗ lực lượng cường đại bắn vào người Triệu Khuynh Tuyết, nàng lập tức văng ra ngoài, phun một ngụm máu ra mặt đất. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Vô Trần sư huynh, không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn chết. Nhìn nam tử áo tím từ từ đi về phía mình, Triệu Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy hơi thở lạnh lẽo bao vây thân thể nàng, làm toàn thân nàng như bị đông lại không thể động đậy. Nữ nhân của bổn vương còn hận không thể làm nô lệ hầu hạ nàng, ngươi lại dám can đảm vũ nhục nàng, có gan phạm sai lầm thì phải chấp nhận trả giá. Trước nay hắn đều muốn cưng chiều nữ nhân này đến tận xương tủy, một chữ cũng không nỡ nói nàng. Bây giờ lại bị người khác vũ nhục như vậy, hắn làm sao chịu đựng được? Hiện tại, bổn vương nên xử lý ngươi thế nào đây? Phế đan điền hay đánh gãy chân ngươi? Hình như đối với ngươi đều không phải là chuyện thống khổ gì, hay là đánh gãy xương sườn toàn thân ngươi đi? Thanh âm nam tử thâm trầm làm Triệu Khuynh Tuyết run rẩy. Không! Một tiếng hét khàn cả giọng vừa mới vang lên. Khí thế cường đại của nam nhân liền đánh vào thân thể nàng. Bang, một tiếng, một âm thanh thanh thúy rơi vào tai mọi người. Toàn thân 24 cái xương sườn, mỗi một cái bị gãy là một lần đau đến tê tâm liệt phế. Đương nhiên nếu chỉ có xương sườn bị gãy thì hoàn toàn có thể dùng đan dược khôi phục được. Nhưng nam nhân này lại rót lực lượng vào cơ thể nàng, nghiền mỗi cái xương sườn thành bột phấn. Nhìn cảnh tượng Triệu Khuynh Tuyết bị tra tấn kia, trong lòng mọi người phát rét, không nỡ nhìn thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, chúng ta sinh đứa con trai đi. 3. Kế tiếp có phải sẽ đến lượt các nàng hay không? Các nàng thà chết chứ không muốn chịu đựng loại thống khổ tê tâm liệt phế thế này. Phụt. Khi một cái xương sườn cuối cùng bị nghiền nát, Triệu Khuynh Tuyết rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, chết ngất đi. Dạ Vô Trần chậm rãi thu tay lại, đôi mắt tím tà khí đảo qua đám nữ tử. Nhìn đến ánh mắt hắn, trong lòng đám nữ tử run lên,

càng cho rằng trong học phủ này chỉ có mình xứng đôi với hắn. Nàng muốn giết Mộ Như Nguyệt cũng là vì hắn, có gì sai chứ? Nàng chỉ sai ở chỗ bị Triệu Khuynh Tuyết lừa gạt. Đến bây giờ Lâm Nhược Ảnh còn cho rằng Mộ Như Nguyệt không bằng mình, không xứng với hắn. Lâm Nhược Ảnh, ta đột nhiên phát hiện, giết ngươi không có gì thú vị. Tử Thiên Cảnh nhìn nữ tử thoi thóp trên mặt đất, chậm rãi thu tay lại, cười âm lãnh. Ta có biện pháp tốt hơn đối phó ngươi. Cũng trách Lâm Nhược Ảnh xui xẻo, nếu đổi thành Dạ Vô Trần hay Viêm Tấn giải quyết nàng, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn một chút nhưng nàng có thể chết dễ dàng. Nhưng trước mặt nàng chính là Tử Thiên Cảnh, là Tử Thiên Cảnh bị Tử Phượng tra tấn nhiều năm. Năm đó nữ nhân kia cũng ái mộ phụ thân hắn, muốn giết mẫu thân hắn, còn khiến hắn cửa nát nhà tan. Đây là nội thâm cừu đại hận thế nào? Bỗng dưng, dung nhan trước mắt này tương hợp với người nọ trong trí nhớ. Trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên hàn khí lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, kết cục của Tiểu Tam 2A. Tử Thiên Cảnh nhấc chân hung hăng đạp lên cổ tay Lâm Nhược Ảnh, thời điểm đối phương mở miệng hô, một viên đan dược bắn vào miệng nàng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ, điên cuồng la lớn. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, một thứ làm ngươi sống không bằng chết, thân bại danh liệt, ngươi sẽ nhanh biết thôi. Ha ha, Lâm Nhược Ảnh, ta cho ngươi một đoạn thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Nữ tử này không phải Tử Phượng, nhưng chuyện bọn họ làm cũng không khác gì nhau. Cho nên, Tử Thiên Cảnh đem sự oán hận và phẫn nộ đối với Tử Phượng phát tiết lên người nàng. Lúc này, hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ngươi là ma. Lâm Nhược Ảnh run rẩy nói. Nếu muốn giết ta thì cho ta chết thống khoái đi. Vì sao phải dùng thứ này đối phó ta? Ta không cần. Tử Thiên Cảnh nâng mắt, trong mắt đầy tàn nhẫn thị huyết. Sau biến cố lúc ta 5 tuổi, ta đã vứt bỏ nhân tính hóa thành ma. Vì bọn họ, cho dù phụ cả thiên hạ này cũng không là gì, ta sẽ không để bi kịch tái diễn. Lâm Nhược Ảnh, là tự ngươi rơi vào tay ta. Hắn cũng đã từng thiện lương, nhưng sau khi bị chặt đứt tay chân, cả nhà diệt môn, hắn đã vứt bỏ lương tri. Đối với hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà có thể đạt được hiệu quả thì không sao cả. Tử Phượng, Tử Thiên Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, hận ý mãnh liệt làm thân thể hắn run lên. Hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra, vẻ mặt không biểu tình nhìn Lâm Nhược Ảnh. Lâm Nhược Ảnh, đừng nghĩ đến chuyện giải độc. Trên đời này chỉ có một người có thể giải độc, nhưng mà người kia hiện tại chưa đạt đến thực lực này, không ai có thể giúp ngươi. Người này chính là Nguyệt Tôn. Tử Thiên Cảnh, ngươi làm như vậy, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Nhược Ảnh hét khàn cả giọng. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Nếu hắn có bản lĩnh thì cứ tới tìm ta. Đáng tiếc, Tử Thiên Cảnh ta còn không để lão nhân này vào mắt. Kiêu ngạo. Đúng vậy, Tử Thiên Cảnh hoàn toàn cho người khác cảm giác không ai bì nổi. Hắn khoanh tay mà đứng, bạc y nhẹ bay, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một cái bóng thật dài. Nhất thời mọi người có chút nhìn đến ngây ngốc, không thể không nói. Dung mạo Tử Thiên Cảnh cũng rất xuất chúng, hoàn mỹ như vẽ, tuấn mỹ tuyệt luân, tôn quý cường đại. Ngươi nói cái gì? Trong võ đường, Võ Nghi đập bàn, sắc mặt xanh mét, giận dữ hết. Khó trách hôm nay đệ tử võ đường không biết đi đâu hết. Không ngờ tên hỗn đản đáng chết đó dám ra tay với đệ tử võ đường ta. Hơn nữa trong đó còn có đồ nhi của ta. Nói, đồ nhi của ta sao rồi? Hộ pháp sợ hãi nhìn Võ Nghi, nàng được người khiêng trở về. Bởi vì thương thế quá nặng, bây giờ nằm trên giường không thể nhúc nhích. Lục phủ ngũ tạng đều tổn thương không nhẹ. Tốt, đan đường rất tốt. Tống nhiên, lần này ngươi không cho ta một công đạo, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đan đường đều trắng trợn táo bạo đè trên đầu hắn, làm sao hắn còn nhịn được. Thù này không báo, hắn không phải Võ Nghi. Trưởng lão, hiện tại quan trọng nhất là thương thế của Lâm cô nương. Nếu nháo loạn với đan đường thì không thể lấy được đan dược từ tay bọn hắn. Cứ như vậy, không phải mất nhiều hơn được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, kết cục của Tiểu Tam 3.

đúng rồi, Võ Nghi. Một thanh âm trên đỉnh đầu vang lên làm Võ Nghi hồi phục lại tinh thần. Hắn vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Viện trưởng còn có chuyện gì? Nga, là thế này. Viện trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Ngân Diệp, cũng không ngẩng đầu, nói, nếu ngươi cũng nói là đồ nhi ngươi cũng có lỗi trước, vậy chuyện này cứ cho qua như vậy thôi. Ngươi cũng đừng tìm đệ tử đan đường gây phiền toái. Nếu để ta biết ngươi gây phiền toái cho bọn họ, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Lão gia hỏa này, ca hát. Cả đời này, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất mát như vậy. Tất cả đều là nữ nhân kia hại. Trong mắt Võ Nghi chỉ có lửa giận ngập trời. Bất luận thế nào, Giả Vô Trần là đệ tử võ đường. Trừ phi hắn muốn bị trục xuất khỏi học phủ, nếu không hắn nhất định phải rời khỏi nữ nhân kia. Nam nữ ở Trung Châu đều thực dụng, tình cảm và lợi ích, nên lựa chọn cái gì bọn hắn rõ ràng hơn ai hết. Bóng đêm như nước, phía sau màn giường, hai thân ảnh giao chiến không dứt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dốc, thật lâu sau mới ngừng lại. Giả Vô Trần xoay người nằm xuống, nâng cánh tay kéo nữ tử vào trong ngực. Đóa Mạn Đà La trên dung nhan anh tuấn càng thêm tà mị cao quý. Hắn rũ mắt nhìn nữ tử mồ hôi đầm đìa, ôn nhu cười nói, nương tử, sao ta cảm thấy ngươi còn mệt hơn ta? Vô nghĩa. Mộ Như Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, tinh lực ta không tràn đầy như ngươi. Giả Vô Trần, những chuyện mà Nam Cung Tử Phượng nói, ngươi có ấn tượng gì không? Nhắc tới nữ nhân này, sắc mặt Giả Vô Trần trầm xuống, hồi lâu mới cong môi cười nói, chỉ có mấy đoạn ngắn thôi, cũng không phải toàn bộ ký ức. Bất quá, ta có dự cảm cuối cùng sẽ có ngày chúng ta nhớ lại tất cả. Thật ra, quá khứ hay hiện tại đều không có gì khác nhau, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ. Đúng rồi, còn có nhi tử của chúng ta ở kiếp trước, lần này tới đây chính là vì muốn tìm hắn. Mộ Như Nguyệt kể chuyện Nam Cung Tử Phượng từng uy hiếp mình cho Giả Vô Trần nghe. Sau khi nghe nàng kể xong, sắc mặt Giả Vô Trần trầm xuống. Nam Cung Tử Phượng, nàng cũng dám uy hiếp ngươi, may mắn nàng đã chết. Nếu không nữ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp ngươi. Mộ Như Nguyệt khẽ cười, yên tâm đi, ta sẽ không để Tử Phượng tổn thương nhi tử chúng ta, mà ta cũng sẽ không chịu bị uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, kết cục của Tiểu Tam. 5. Nụ cười của Giả Vô Trần càng thêm ôn nhu, cánh tay ôm chặt nữ tử trong ngực. Nguyệt Nhi, chúng ta mau chóng sinh mấy đứa đi, miễn cho ngươi một mình cô đơn. Mấy đứa? Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt, gia hỏa này coi nàng là heo sao? Còn chưa kịp phản bác lời nam nhân nói, hắn liền lật người đè lên, phát tiết tất cả nhớ nhung cùng dục vọng mấy tháng nay, cùng nữ tử hòa làm một. So với bên này tình cảm nồng đậm, Lâm Nhược Ảnh lại lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Đau, lúc này nàng chỉ cảm thấy đau tê tâm liệt phế. Loại cảm giác này không phải lục phủ ngũ tạng bị giằn xé thống khổ, mà là có một ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn vạn phần. Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, thân thể run nhẹ, phanh, cửa phòng bị mở ra, Lâm Nhược Ảnh quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, ánh trăng thanh lãnh bao phủ dáng người thon dài của thiếu niên, gió đêm thổi qua, ngân bào nhẹ bay trong gió, thiếu niên này rõ ràng đẹp khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến cực hạn, làm người ta không thể bỏ qua, nhưng mà trong tay thiếu niên còn xách theo một nam nhân kia thô thiển, xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn cắt ngang, mũi tẹt, môi dày, vừa nhìn thấy đã làm dạ dày nàng sóng cuộn biển gầm. Nam nhân thô thiển, cường tráng như thế, lại bị thiếu niên nhẹ nhàng xách trong tay, giống như là xách một túi rác. Ngươi lại muốn làm gì? Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ la lớn. Nàng muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng lúc này lại bị một lực lượng cường đại áp xuống khiến nàng không thể phát ra tiếng. Ta tới giúp ngươi. Tử Thiên Cảnh nâng mắt, lạnh lùng nói. Đan dược kia là mẫu thân ta đã từng luyện chế. Ta trộm giấu đi mấy viên. Trên đời này chỉ có nàng mới biết giải độc như thế nào. Đáng tiếc mẫu thân đã mất đi ký ức. Hiện tại nàng cũng không nhớ rõ nên giúp ngươi thế nào. Bất quá, ta có một biện pháp không cần dùng bất kỳ năng lực gì cũng có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Tử Thiên Cảnh cong khóe môi, cười nói, biện pháp đó chính là dùng nam nhân giải độc. Lâm Nhược Ảnh trừng to mắt, sợ hãi há hốc mồm. Xuân Dược, chẳng lẽ hắn cho nàng ăn Xuân Dược? Chỉ có Xuân Dược mới cần nam nhân làm giải dược. Có lẽ nhìn ra nàng muốn nói gì, Tử Thiên Cảnh hừ lạnh một tiếng, đừng so sánh Dục Hỏa Đan với mấy loại Xuân Dược tầm thường thấp hèn kia. Xuân Dược chỉ làm ngươi thêm thoải mái, một lần là có thể giải hết được, nhưng Dục Hỏa Đan lại làm ngươi sống không bằng chết, toàn thân như lửa đốt. Dùng nam nhân có thể tạm thời giúp ngươi giải độc nhưng đêm mai sẽ phát tác lại, lặp đi lặp lại không ngừng. Đây là đan dược lúc trước mẫu thân luyện chế thất bại vô tình chế ra. Nàng không có hứng thú với đan dược mình vô tình chế ra, nhưng với trình độ của nàng, nếu biết được thành phần của đan dược còn mất 3 ngày mới chế ra giải dược, còn những người khác, mấy năm cũng không nghiên cứu ra. Tử Thiên Cảnh nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Lâm Nhược Ảnh, thanh âm tàn nhẫn vô tình như đẩy người ta vào địa ngục. Vì là đêm đầu tiên, ta tốt bụng tới nói cho ngươi cách giải độc, sau này tự ngươi tìm nam nhân tới giải quyết đi. Đương nhiên, Dục Hỏa Đan cũng có yêu cầu đối với nam nhân làm giải dược, phải là nam nhân xấu xí mới được, nếu là nam tử tuấn mỹ chỉ sẽ càng làm ngươi thêm thống khổ. Có lẽ ngươi nghĩ chỉ cần chịu đựng qua một đêm, nhưng mà Dục Hỏa Đan sẽ làm da thịt ngươi bỏng cháy, hủy hoại dung mạo ngươi. Nếu tìm nam nhân tuấn mỹ thì ngọn lửa sẽ càng nóng hơn như thế nữa. Đương nhiên, lời này là Tử Thiên Cảnh cố ý hù dọa nàng, nếu là xả giận cho mẫu thân, vậy dĩ nhiên c. Chương 377, nam nhân của ta, ai dám đoạt? Một, môi Lâm Nhược Ảnh run lên cầm cập, mấy lần muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng như bị bốc cháy, không cách nào phát ra tiếng. Sư phụ, cứu ta! Trong lòng nàng điên cuồng la lớn, ánh mắt tràn ngập ý cầu xin. Lâm Nhược Ảnh, ngươi muốn thoát khỏi thống khổ chỉ có một biện pháp. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, gần từng chữ một, đó chính là chết. Ta sẽ không ngăn cản ngươi tự sát, nếu ngươi thật sự không chịu nổi, hoàn toàn có thể chết ngay bây giờ. Nói xong, thiếu niên xoay người đi ra ngoài. Cổ uy áp biến mất, Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ nhìn nam nhân đang tiến gần về phía mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. Đại hán kia giống như ăn phải xuân dược, dung nhan xấu xí đỏ ửng, ánh mắt nóng bỏng khi nhìn thấy Lâm Nhược Ảnh trên giường, tựa như người bị khát lâu ngày tìm được một cốc nước, chạy vọt qua, bắt đầu không chút nào thương hoa tiếc ngọc tàn phá. Soạt, Lâm Nhược Ảnh hít một ngụm khí lạnh, đau đớn kịch liệt làm khuôn mặt nàng cũng trở nên vặn vẹo. Tử Thiên Cảnh nói không sai, xuân dược sẽ làm ngươi vui thích, mà Dục Hỏa Đan lại làm ngươi vô cùng đau đớn. Càng ghê tởm hơn chính là mùi vị trên người nam nhân này, làm dạ dày nàng sóng cuộn biển gầm, hận không thể phun hết toàn bộ thức ăn hôm nay ra. Chẳng lẽ chỉ có chết mới là giải thoát? Nhưng mà nàng lại không có dũng khí tự sát. Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, nhắm mắt lại không nhìn nam nhân đè trên người mình. Tựa hồ như vậy có thể khiến nàng tưởng tượng trên người mình hiện giờ là nam nhân tôn quý cường đại kia. Nắng sớm chiếu vào phòng khiến không gian tràn đầy ấm áp. Mộ Như Nguyệt mở mắt, quay đầu nhìn nam nhân nằm bên cạnh mình, khẽ cười. Không thể không nói, nam nhân này rất tuấn mỹ, đóa mạn đà la trên mặt càng làm hắn thêm tà mị, da thịt trắng nõn dưới ánh nắng tản ra ánh sáng trong suốt. Một nam nhân tuấn mỹ đến trình độ này, làm nữ nhân có chút thẹn không sánh bằng. Mộ Như Nguyệt từ từ nâng tay lên, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên dung nhan tinh xảo của hắn. Khi đến đôi môi mỏng kia, ánh mắt nhìn nam nhân càng ôn nhu hơn, mang theo ý cười nhàn nhạt. Thời điểm nàng muốn rút tay về, nam nhân bỗng nhiên mở to mắt, bắt lấy tay nàng, thuận thế đặt nàng dưới thân mình. Vô Trần, ngươi tỉnh. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Hiện tại ta vừa mệt vừa đau, ngươi còn chưa đủ, đi xuống cho ta. Giả Vô Trần cong môi cười, là ngươi vừa mới khiêu khích vi phu. Khiêu khích? Mộ Như Nguyệt trợn to mắt, hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói, nếu như vậy được coi là khiêu khích, vậy ngươi cũng quá dễ bị khiêu khích đi. Vi phu chỉ dễ dàng bị nương tử khiêu khích thôi, Bất quá hôm qua đúng là vi phu có hơi thiếu tiết chế, làm nương tử quá vất vả, cho nên hiện tại vi phu tha cho ngươi trước. Giả Vô Trần rũ mắt nhìn thiếu nữ dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, cười tà mị, chúng ta rời giường trước, phỏng chừng hôm nay còn có chút phiền toái tìm đến cửa. Mộ Như Nguyệt quay đầu đi, tránh thoát ánh mắt ôn nhu chăm chú của Giả Vô Trần. Bị hắn nhìn như vậy, tim nàng suýt nữa nhảy ra khỏi ngực. Vô Trần, dù hôm qua ngươi không xuất hiện, một mình ta cũng có thể giải quyết những người đó, nhưng mà... Nàng hơi ngừng lại một chút, nở nụ cười, ngươi đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 2. Tuy nàng có thể tự mình giải quyết nhưng nhìn thấy hắn trở về, nàng vẫn cảm thấy vạn phần kích động. Chỉ vì hắn là phu quân của nàng. Giả Vô Trần hiểu rõ, cười nói, Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi thay quần áo, được không? Không cần, ta có thể tự thay. Nguyệt Nhi, ngươi là thê tử của ta, cưới ngươi về chính là để hầu hạ ngươi. Cưới ngươi về chính là để hầu hạ ngươi. Cho dù Mộ Như Nguyệt mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân, đối với lời nói nhỏ nhẹ của nam nhân mình yêu không thể không cảm động. Trong sân, một thiếu niên đứng đưa lưng về phía cửa, thân hình thon dài dưới ánh mặt trời tạo thành một cái bóng thật dài, mái tóc nhẹ bay trong gió lộ ra cảm giác lười biếng tôn quý không nói nên lời. Kéo kẹt, nghe tiếng cửa mở, thiếu niên quay đầu lại, cười tươi sáng, không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử vừa bước ra. Ngươi ra rồi, ta ở đây chờ các ngươi đã lâu. Mộ Như Nguyệt nhìn thiếu niên đứng trong nắng sớm, trong lòng xẹt qua một cảm giác quái dị, thật giống như bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi. Không được nhìn hắn. Bên hông hơi căng thẳng, tiếng nam nhân bá đạo truyền vào tai. Giả Vô Trần rất ghen tuông, vừa rồi Nguyệt Nhi lại thâm tình chăm chú nhìn thiếu niên kia, làm hắn phảng phất như bị ngâm vào lu giấm. Cả người đều là vị chua. Bất quá, sự phức tạp trong mắt Mộ Như Nguyệt rơi vào mắt Giả Vô Trần lại bị hắn ngộ nhận là thâm tình. Vô Trần, ngươi lại làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Giả Vô Trần, khẽ cau mày, gia hỏa này hôm nay lại uống lộn thuốc. Muốn nhìn thì nhìn ta, dù sao cũng không được nhìn hắn. Giả Vô Trần ôm chặt eo Mộ Như Nguyệt, giọng điệu cường thế bá đạo. Tử Thiên Cảnh làm như không nhìn thấy Giả Vô Trần ghen tuông, vẻ mặt dịu dàng đi về phía Mộ Như Nguyệt, ngươi hẳn là đói bụng rồi, không bằng hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Đối với người có cấp bậc cao như bọn họ đã có thể không dính khói lửa phàm tục, nhưng ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, cho nên dù đã tu luyện đến cấp thiên phú, thời điểm không có việc gì cũng sẽ đi ăn cơm. Ta đã chuẩn bị đồ ăn sáng đặt trong phòng ngươi rồi. Chúng ta cùng đi đi. Phòng Nguyệt Nhi. Chuông cảnh báo trong lòng Giả Vô Trần vang lên. Đôi mắt tà khí tràn ngập cảnh giác nhìn Tử Thiên Cảnh. Hắn có thể tùy tiện ra vào phòng Nguyệt Nhi. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm. Tuy hắn tin tưởng Nguyệt Nhi nhưng ai biết tiểu tử này có nhìn lén Nguyệt Nhi tắm rửa thay quần áo hay không. Lấy cái đức hạnh này của hắn, phỏng chừng không có gì không làm được. Vô Trần, chúng ta cùng nhau qua đó đi. Mộ Như Nguyệt cầm tay Giả Vô Trần, cười nói. Nghe vậy sắc mặt Giả Vô Trần mới nhu hòa lại, cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, cười ôn nhu, tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tử Thiên Cảnh cười lười biếng, cơ hội cả nhà cùng nhau ăn cơm như vậy, hắn đã chờ quá nhiều năm, nhưng mà có một số việc lại lệch khỏi quỹ đạo dự liệu của Tử Thiên Cảnh. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nhìn Giả Vô Trần phân cách mình ra một cái bàn khác, Tử Thiên Cảnh hung hăng cắn răng, phẫn nộ giống lên. Ý tứ rất đơn giản, Giả Vô Trần tươi cười, không nhanh không chậm nói. Phu thê chúng ta dùng bữa, không cần ngươi tới quấy rầy. Lửa giận trong lòng Tử Thiên Cảnh hừng hực thiêu đốt, hung hăng trừng mắt nam nhân tà mị này. Nàng là tức phụ của ngươi, cũng là mẫu thân của ta. Ta cùng mẫu thân ngồi ăn cơm cùng nhau có gì không đúng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 3. Trong lúc quá tức giận, Tử Thiên Cảnh không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng,

ta cười cái đồ giày rách vô liêm sỉ Lâm Nhược Ảnh kia, đừng nói là Dạ Vô Trần, dù là Khất Cái cũng không cần. Tử Thiên Cảnh mỉm cười, châm chọc, mà ngươi còn vọng tưởng đưa cái giày rách kia cho hắn, cho nên ta không nhịn được mới bật cười. Vừa đuổi đi một tiểu tam, sư phụ tiểu tam lại tìm đến. Xem ra những người ngàn năm sau này đều thích xen vào tình cảm của người khác. Hắn nhất quyết không cho phép bất kỳ ai chia rẽ đôi phu thê này. Đồ nhi của ta trước nay chưa từng có quan hệ ái muội với bất kỳ nam nhân nào, càng không thân thiết tiếp xúc. Tại sao ngươi nói là giày rách? Võ Nghi cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.